Tối cường phản phái hệ thống. Chương 734, Lạc Dương lôi diễn ra, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, các vị giang hồ hào kiệt tới tham gia Lạc Dương lôi. Mặc dù mọi người đều biết rõ quy củ nhưng lão phu cũng phải nói lại lần nữa. Sau khi song phương lên lôi đài tỉ thí, chỉ cần ngươi có thể bộc lộ thực lực bản thân mình liền có cơ hội được các đại nhân trên lôi đài nhìn chúng là có thể gia nhập triều đình. Nhưng ngươi đứng trên lôi đài càng lâu liền có thể đạt được ban thưởng liền càng nhiều. Người sống qua 3 vòng lôi đài sẽ có ban thưởng tam đẳng. Sống quá 5 vòng lôi đài sẽ có ban thưởng nhị đẳng. Sống quá 10 vòng lôi đài có thể đạt được ban thưởng nhất đẳng. Người còn sống quá 10 vòng lôi đài. Dựa bao nhiêu vòng lôi đài đều được triều đình chuẩn bị ban thưởng nhất đẳng. Lăng Chấn đều nói rõ ban thưởng cũng cho thấy Đại Chu ra tay xa xỉ cỡ nào. Đặc biệt là ban thưởng hạng nhất chính là một thanh binh khí địa cấp và linh dược tài nguyên chân quý. Đủ để cho võ giả hóa thần cảnh động tâm. Đương nhiên ban thưởng hạng nhất không dễ cầm như vậy. Kỳ thật Lạc Dương lôi chính là xa luân chiến. Người đứng trên lôi đài. Ai cũng có thể đi lên khiêu chiến ngươi. Nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy vòng. Ngươi đánh lui những người khác. Đồng thời ngươi cũng là lôi chủ. Lần nữa bắt đầu tính toán ngươi có thể sống qua bao nhiêu vòng. Loại xa luân chiến này có thể chống được 5 vòng đã tính là cường giả. Có rất ít có thể vượt qua 10 vòng. Đương nhiên võ giả hóa thần cảnh là ngoại lệ. Chẳng qua nếu như cường giả hóa thần cảnh tham gia Lạc Dương lôi đều không cần tỉ thí. Đường Hiển trực tiếp ra mặt mời chào hắn vào Hoàng Cung. Những người khác không thể tranh với lão thái giám này. Sau khi lôi đài bắt đầu, lập tức có hơn 10 tên võ giả tiên thiên vượt lên trước nhảy lên lôi đài. Những người khác được những bộ khoái lục phiến môn Hà Nam đạo an bài trật tự ngay ngắn đi lên lôi đài. Bởi vì là xa luân chiến. Cho nên lên đài trước cũng không có ưu thế, cho nên phần đông võ giả đều không nóng nảy, ngược lại nghĩ làm cách nào đả động những vị bình thẩm kia, làm cho bọn họ mời chào chính mình gia nhập triều đình. Võ giả thần cung cảnh tự nhiên không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ thực lực không phải quá yếu, gần như có thể được triều đình mời chào. Về phần những võ giả khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh nha. Cần phải có kỹ xảo mới được. Triều đình không phải tông môn. Cần rất nhiều nhân tài. Cho dù võ công của ngươi không được. Nhưng chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra thiên phú khác người thường là đủ. Nói thí dụ như ngươi khinh công tốt. Am hiểu liễm tức. Vậy ngươi liền lên lôi đài du đấu với kẻ khác. Biểu hiện ra một mặt linh hoạt của bản thân. Cho dù ngươi thua lục phiến môn cũng mời chào ngươi. Tập sự mật thám cần có loại người tài giỏi này nhất. Nếu là võ giả am hiểu phương diện khác, nói thí dụ như dụng độc, cơ quan, ám khí, thậm chí là bói toán tử vi, chỉ cần ngươi có một loại năng khiếu, lục phiến môn sẽ nhận lấy ngươi. Xây dựng Lạc Dương lôi cũng không phải một năm hai năm. Bọn họ đã sớm nghe rõ những chi tiết nhỏ này, đối với những võ giả thần cung cảnh mà nói. Bọn họ suy nghĩ không phải ai lựa chọn bọn họ, mà là bọn họ lựa chọn gia nhập cơ cấu nào của Đại Chu. Trong phần đông cơ cấu Đại Chu, kỳ thật lục phiến môn là ổn thỏa nhất, trừ tập sự mật thám và truy phong tuần bổ tương đối dễ dàng xuất hiện thương vong ra. Chỉ cần lục phiến môn địa phương không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gần như sẽ không có chuyện gì. Mà tập sự mật thám và truy phong tuần bổ cũng là vị trí dễ thăng tiến và có đãi ngộ cao trong lục phiến môn. Trừ lục phiến môn ra, quân đội ngày thường cũng mời chào võ giả, đồng thời cũng có nhiều võ giả tham gia. Đại Chu Vương triều hiện tại xem như Thái Bình, nhưng phương Bắc Thảo Nguyên Kim Trướng Hãn Quốc, Tây vực 36 nước, Tây Bắc dị tộc, Đông Tấn. Những địa phương này mặc dù ít đại chiến nhưng thường xuyên có ma sát nhỏ. Đối với quân nhân mà nói, có trận chiến đánh liền có tư cách lên chức, cho nên ngày thường có không ít người gia nhập vào quân đội. Lần này Lạc Dương lôi có chút không đúng, quân đội lại không có phái người đến, mà là hai hoàng tử Đại Chu đến. Việc này làm nhiều người xoắn xuýt, cho nên một ít võ giả thần cung cảnh không lên lôi đài mà nghị luận với nhau. Dù sao bọn họ đều nhất định được Đại Chu mời chào. Cũng không tồn tại quan hệ cạnh tranh, có thể yên tâm chia sẻ một ít tài nguyên tình báo. Có người thấp giọng nói, ban đầu ta muốn theo quân đội, tìm một vị trí dưới trướng hành quân đại tổng quản một đạo. Xem tình huống hiện tại, không gia nhập lục phiến môn liền phải gia nhập hai vị hoàng tử sao? Có người lắc đầu thở dài, tranh giành hoàng vị vô cùng tàn khốc, chúng ta trộn rộn vào như vậy, theo đúng người còn dễ nói. Đó là Tòng Long Chi Công, ngày sau nhất định có chỗ cắm rùi trong huân tước hiển quý Đại Chu Vương Triều. Nhưng đồng thời nếu chúng ta chọn sai, chỉ có thể chết không chỗ chôn, thậm chí không có cơ hội đầu hàng. Hiện tại Đại Chu có mấy vị hoàng tử có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế? Vẫn có 5-6 người, hơn nữa còn có những hoàng tử phân phong nổi lên, ví dụ như Thục Vương Cơ Ngôn Tú. Nghe nói gần đây bọn họ không an ổn, như vậy tính toán ra, mỗi vị hoàng tử cuối cùng chỉ có tỷ lệ không cao hơn 2 thành leo lên ngôi vị hoàng đế. Hiểm, quá hiểm, hắn nói câu này làm không ít người lui bước, nhưng cũng có người hưng phấn đôi mắt sáng lên, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, rất khó chậm rãi thăng chức trong lục phiến môn hoặc trong quân đội. Đầu nhập vào một vị hoàng tử chính là Tòng Long Chi Công. Có thể kiếm chỗ tốt cả đời. Còn có võ giả nói, không được thì chúng ta đầu nhập vào lục phiến môn đi. Trên đài là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo Tô Tín cùng tổng bộ đầu 3 thục đạo Thiết Vô Tình. Còn lại là Chui Phong tổng bộ đầu Phương Đoạn cũng là thân đệ đệ của một trong tứ đại thần bộ Phương Cửu Nguyên. Đi theo bọn họ lăn lộn cũng không tính có hại chịu thiệt. Đặc biệt là Tô Tín Tô Đại Nhân, tuổi trẻ tài cao thực lực cường đại, nghe nói hắn đối đãi bộ hạ có phần nghiêm khắc nhưng cho chỗ tốt rất nhiều. Vài tên võ giả thần cung cảnh tại Giang Nam Đạo đi theo hắn chưa tới 1 năm đều tấn chức trở thành phó tổng bộ đầu. Cách chương.